Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 43, Thảo Nguyên truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem Lục Thủy rời đi, Đông Phương Trà Trà cũng không có ngăn cản, dù sao tiết kiệm xuống một khoản tiền, bất quá cái này Đông Phương Hạo Nguyệt cảm giác có chút kỳ quái. À, nàng còn quên hỏi đối phương có phải hay không Đông Phương gia. Thật là quái nhân. Sau đó Đông Phương Trà Trà đối với Hương Dụ nói. Rất lâu không thấy được biểu đệ, Hương Dụ, qua một thời gian ngắn chúng ta đi Lục gia nhìn xem Lục Thủy biểu đệ đi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tiểu thư, chúng ta còn muốn đi Thiên Trì Hà. Hương Dụ nói ra, bất quá nàng hay là tại cảnh giác Lục Thủy bọn người. Đông Phương Hạo Nguyệt cái tên này nàng chưa từng nghe qua, rất không có khả năng là Đông Phương gia. Nhất là bên người đi theo hai vị minh thần cường giả. Đông Phương gia thiếu gia tiểu thư cơ bản không có bực này phối trí. Chúng ta hay là đi trước làm ít tiền đi, không có khả năng gặp lại cái kia Lưu Hỏa, ta tiền xài vặt cũng bị mất. Đông Phương Trà Trà có chút tức giận nói. Lục Thủy mặc dù đi rời đi trên đường, nhưng là đối với Đông Phương Trà Trà muốn đi nhà hắn, hắn vẫn là nghe được. Các ngươi có mang y phục dạ hành sao? Rời đi Đông Phương Trà Trà thị giác phạm vi về sau, Lục Thủy mở miệng hỏi Chân Võ Chân Linh. Chân Võ Chân Linh mặc dù cảm thấy vừa mới sự tình tương đối tốt cười, nhưng là bọn hắn kìm nén đến ở, bất quá Lục Thủy muốn y phục dạ hành việc này, để bọn hắn có chút không nghĩ ra. Thiếu gia cần y phục dạ hành, chúng ta tạm thời không có. Chân Võ trả lời, Lục Thủy đi ở phía trước nói, có rảnh chuẩn bị một chút, mặc dù không biết làm gì dùng, Chân Võ hay là gật đầu đáp ứng. Vâng, sau đó Lục Thủy liền không có lại xoắn suýt chuyện này, hiện tại có. Lưu Hỏa, muốn giết còn muốn tìm ra nguồn ô nhiễm đầu tương đối mà nói hắn hay là rất bận. Đi vào trên một chỗ sườn núi nhỏ, Lục Thủy nhìn thấy chung quanh đều là cây cối, phía trước còn có không thấp ngọn núi. Hắn không có cách nào nhìn thấy hoang vu thảo nguyên toàn cảnh. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Chân Võ. Có địa đồ sao? Có, ở ta nơi này. Nói chuyện chính là Chân Linh, địa đồ vật trọng yếu như vậy vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Bởi vì ta không có hỏi sao? Lục Thủy cảm giác bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nhận lấy Chân Linh đưa tới địa đồ. Địa đồ là khắc ở một miếng da cuốn lên mặt, nhìn rất mới, hẳn là gần nhất mới làm. Đây là 3 ngày trước vẽ địa đồ, sẽ không có cái gì khác biệt. Chân Linh giải thích nói. Lục Thủy gật đầu, lúc này địa đồ đã bị hắn mở ra. Mở ra địa đồ về sau, hắn mới phát hiện hoang vu thảo nguyên thế mà khuynh hướng đảo tròn. Lục Thủy cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện hoang vu thảo nguyên phía trên ngọn núi mạch lạc rừng cây phân bố vô cùng có quy tắc, không giống hoang dại dã dáng dấp bộ dáng. Mà ở giữa bãi đất càng là kỳ quái, nơi đó là một chỗ hố to, như là thiên thạch rơi xuống tạo thành một dạng, nhưng là lại dị thường giàu có quy tắc, mạch lạc đồng dạng vô cùng rõ ràng. Lục Thủy có một chút ý nghĩ, hắn nhìn xem địa đồ bắt đầu đem những này mạch lạc liên tiếp, lập tức nhíu mày. Nhìn như trận pháp nhưng là không có chút nào trận pháp dấu hiệu. Lục Thủy trầm mặc một lát, hắn cảm thấy mạch suy nghĩ khả năng không đúng lắm. Sau đó hắn đem ánh mắt đưa lên đến hòn đảo bên ngoài là Hải Dương. Nếu như hòn đảo chỉ là trận pháp một bộ phận đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lục Thủy bắt đầu không ngừng là hòn đảo kéo dài, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là một chỗ trận pháp, nếu nhìn qua không phải trận pháp như vậy thì bù đắp nó, để nó nhìn qua là trận pháp. Bất quá trong chốc lát Lục Thủy khép lại địa đồ. Thôi diễn đi ra, đơn giản tới nói là phong ấn đại trận. Hắn thôi diễn ra 36 cái trận pháp, trong đó 33 cái đều là phong ấn trận. Như vậy cũng tốt, so cho ngươi ghép hình một góc, để cho ngươi bổ đủ một dạng. Lục Thủy nhìn xem địa đồ bổ đủ 36 cái hình ảnh. Nhưng là lại có chút không đúng, nếu như là đại trận, hắn lên đến như vậy lâu không có lý do cảm giác không đến. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Lục Thủy ngồi xổm xuống, hắn nắm tay đặt ở trên thổ địa. Thiên địa chi lực bị hắn điều động, hắn bắt đầu nếm thử xem xét hòn đảo lòng đất. Chân Võ Chân Linh đứng ở phía sau không hề động, hiện tại thiếu gia làm cái gì bọn hắn cũng phải xem trọng bốn phía, phòng ngừa ngoài ý muốn. Vừa mới cái kia, Lưu Hỏa, còn sống thật tốt, rất nhanh Lục Thủy đứng lên, hắn mở miệng nói, có điều tra hoang vu thảo nguyên lai lịch sao? Chân Võ nghe vậy lập tức nói, điều tra, nhưng là không có vấn đề gì, hoặc là nói không có cái gì đặc biệt ghi chép. Điển tịch phạm vi đâu? Lục Thủy hỏi, cha tìm lai lịch cần điển tịch ghi chép, Lục gia cũng không phải vạn năng, không phải tư liệu gì đều có. Về phần đảo này, hắn xác định đúng là phong ấn đại trận, nhưng là đại trận đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn. Nói cách khác, bị phong ấn đồ vật nếu là vật sống, nó hoặc là chết rồi, hoặc là tự do. Nếu là tử vật như vậy cực khả năng còn nằm tại trong phong ấn. Cho nên Lục Thủy đến nghe ngóng rõ ràng, cái này đảo có cái gì không giống với ghi chép. Tạm thời chỉ có Lục gia điển tịch, bất quá đã đang hướng ra bên ngoài mở rộng, chỉ là tốc độ có chút chậm. Trần Võ nói ra, cái kia căn bản là không chiếm được đáp án, Lục Thủy thở dài. Ở kiếp trước hẳn là không có đạt được cái gì có đáng giá tin tức, từ đó không được coi trọng, cuối cùng không giải quyết được gì. Lục Thủy dự định đi trung tâm nhìn xem, chỉ là vừa mới cất bước đột nhiên cảm giác phía sau có người hướng bên này mà tới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, là một người trẻ tuổi ngự kiếm bay tới. 4, 5 tu vi cao hơn Chân Võ hai cái tiểu cảnh giới, Chân Võ chân linh liên thủ có nhất định tỷ lệ chia 5 năm, tăng thêm ta có thể hoàn ngược hắn. Hậu phương không có mai phục, quần áo không có các đại môn phái tiêu ký, là một cái độc hành hiệp, động thủ có thể giết rất thong dong. Đại khái phân tích xong, Lục Thủy liền không có làm sao để ý tới. Ngược lại là Chân Võ chân linh ở một bên cảnh giác, bởi vì người đó là vọt thẳng lấy bọn hắn tới. Rất nhanh đối phương liền dừng ở bọn hắn không xa chỗ cao, mở miệng nói. Mấy vị đạo hữu muốn theo các ngươi hỏi thăm người. Nghe nói kèm theo có Ẩn Thiên Tông lưu hỏa ẩn hiện, không biết mấy vị có thấy hay không? Nói hắn tự nhiên mà vậy rơi trên mặt đất, ba người này lấy ở giữa vị kia yếu nhất cầm đầu, kẻ này thân thế định không đơn giản, những người này không ưa nhất chính là có người ở trên cao nhìn xuống nói chuyện với bọn họ. Mặc dù ta tu vi cao một chút nhưng là để cho tiện làm việc tư thái có thể hạ thấp một chút xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba cái là ta tại phụ cận nhìn thấy tu vi cao nhất một bộ phận người một trong, tận lực lựa chọn hợp tác, không có khả năng hợp tác cũng quyết không thể trở mặt, như vậy bọn hắn cần gì? Không, phải nói người tới nơi này bình thường cũng là vì một sự kiện. Rơi trên mặt đất về sau, Lạc Phong nhìn xem Lục Thủy nói. Tại hạ Lạc Phong, nếu như đạo hữu có lưu hỏa tin tức tại hạ có thể cầm Hoang Vu Thảo Nguyên tình báo trao đổi. Là một chút không thường gặp tình báo, có truyền kỳ thành phần. Đúng vậy, người tới nơi này bình thường cũng là vì gần nhất Hoang Vu Thảo Nguyên dị thường. Như vậy tình báo của hắn liền hữu dụng. Lục Thủy nhìn xem cái này Lạc Phong, mặc dù đối phương là tìm đến lưu hỏa, nhưng là tám thành không phải hắn. Không cần để ý, mà lại đối phương lại có Hoang Vu Thảo Nguyên tình báo, thu hoạch ngoài ý muốn. Tại hạ Đông Phương Hạo Nguyệt, về phần ngươi nói lưu hỏa, chúng ta trước đó từng có gặp mặt một lần, đối phương tam giai đỉnh phong tu vi, hư hư thực thực trùng tu. Chấm, đi hướng không biết, Lục Thủy nói ra, đi hướng nếu là hắn biết cái kia lưu hỏa đã chết. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.